Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2525, tùy tâm sở dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu đâu nết. Thiên hạ người nào không biết. Nguyên Thiên Mạch muốn cưới Diêm Chiết Tiên. Vì tương lai thành thần đằng sau chấp trưởng tử thần điện quyền lợi trải đường. Diêm La Tộc đối với Nguyên Thiên Mạch Nguyên Hội Tuấn Tú tìm không ra bất luận cái gì tì vết này cũng là hết sức hài lòng. Diêm Chiết Tiên cùng Nguyên Thiên Mạch tại song phương thần linh tận lực kết hợp một chút. Đã thấy qua vài lần, có lẽ còn không có gì tình cảm, thế nhưng là lẫn nhau thưởng thức, khẳng định vẫn là có. Đến mức song phương sắp đính hôn tin tức truyền khắp địa ngục giới. Mắt thấy trên miếng sắt đinh đinh sự tình, lại bị Trương Nhược Trần nửa đường giết ra, trực tiếp gạo nấu thành cơm, để thần chữ quyển, đệ nhất Nguyên Thiên Mạch ném đi thật lớn một cái mặt mũi. Biến thành trò cười, người Trương Nhược Trần lại còn có ý tốt công bố, cùng Nguyên Thiên Mạch có giao tình, còn tự xưng Nguyên Huynh, Nguyên Thiên Mạch không có đưa ngươi băm, đã là khí độ bất phàm. Có thần tôn đồng dạng ý chí, đám người ngẫm lại, lập tức hiểu rõ, từ thần điện số lớn đại thánh cảnh cường giả tụ tập ở chỗ này. Uy thế cỡ nào đáng sợ, đổi lại bình thường vô thượng cảnh đại thánh, cũng phải cúi đầu, huống chi Trương Nhược Trần. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần là sợ, người chế giễu mỉa mai, trở nên càng nhiều, Trương Nhược Trần lơ đễnh, nói: chư vị thối lui đi, hôm nay dừng ở đây. Thước thần tử sao lại bị Trương Nhược Trần như thế lừa gạt qua? Trầm giọng nói: Trương Nhược Trần, ngươi giết ta tử thần điện đại thánh, cỡ nào phách lối cuồng vọng, không đem ngươi rút gân lột ra, tử thần điện mặt mũi ở đâu? Trương Nhược Trần nhíu mày, nói: ta cùng Nguyên Huynh sớm đã nói được rõ ràng minh bạch, thiện thu là kỷ phạm tâm giết, các ngươi làm sao còn canh cánh trong lòng? Đường đường tử thần điện, đã vậy còn quá bụng dạ hẹp hòi, ý chí ở đâu? Thước thần tử nói: ngươi giao cho bất luận kẻ nào đều vô dụng, hôm nay cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính mình đi ra Thất Tinh Đế Cung đánh với ta một trận, chấm dứt tử thần điện cùng ân oán của ngươi, hoặc là ta công phá Thất Tinh Đế Cung, đưa người rút gân lột ra, vì thiện thu đại thánh báo thù rửa hận. Nói, hắn lấy ra một viên to bằng đầu người trấn văn thạch. Trấn văn thạch này là tử thần điện một vị trận pháp thiên sư luyện chế ra đến. Còn không có thôi động, bốn phía trận pháp minh văn, đại thánh đường văn, thần văn, chính là bắt đầu trở nên bất ổn. Ở đây tụ tập thế lực khắp nơi cường giả, không thiếu có người biết hàng. Thước thần tử có lẽ công không phá được Thất Tinh Đế Cung, thế nhưng là có thiên sư trấn văn thạch phụ trợ, Trương Nhược Trần thật đúng là không nhất định thủ được. Huyền Trạch Hải thở dài một tiếng, tử thần điện quá độc ác, số lớn cao thủ tề tụ, chẳng khác gì là ngăn chặn Trương Nhược Trần trốn lui chi lộ. Thước thần tử lại cầm thiên sư trấn văn thạch đi ra bức bách. Vô luận Trương Nhược Trần lựa chọn thế nào, hôm nay thụ một trận nhục nhã là tránh không khỏi. Thậm chí có khả năng, Diêm Chiết Tiên bản năng cảm thấy Trương Nhược Trần đúng là đáng đời. Thế nhưng là nghĩ đến, dù nói thế nào hắn hiện tại còn mang theo trong bụng nàng cha đứa bé tên tuổi. Trương Nhược Trần nhục nhã, chính mình chẳng phải là cũng đi theo chịu nhục. Không có cách, tử thần điện lấy đại thế áp bách, Trương Nhược Trần trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, hết lần này tới lần khác còn không có một cái tiến lên trợ hắn, thậm chí ngay cả một cái đi khuyên can tu sĩ đều không có. Trách ai, còn không phải trách hắn chính mình, lại cuồng lại ngạo, không hiểu thu liễm. Diêm Hoàng Đồ nhìn ra Diêm Chiết Tiên thần sắc khác thường, cười nói: tiên nhi nếu là không đành lòng, ta có thể điều động Diêm La tộc lực lượng, giúp hắn hóa giải nguy cơ lần này. Có lẽ ép không được Tử Thần Điện, nhưng là có chúng ta tương trợ, Tử Thần Điện chí ít sẽ không làm quá mức. Trong Vương Thành, còn có thể để Tử Thần Điện cố kỵ một hai. Tựa hồ chỉ có bọn hắn Diêm La tộc. Diêm Chiết Tiên nói, cái gì gọi là sẽ không làm quá mức? Diêm Hoàng Đồ nhìn ra Diêm Chiết Tiên trung quy là mềm lòng. Nói, bảo toàn Trương Nhược Trần tính mệnh cùng Tu Vi, có lẽ còn là làm được. Đầu tiên là Nguyên Thiên Mạch chịu nhục, lại chết một tôn đại thánh cường giả. Tử Thần Điện sao lại tùy tiện buông tha Trương Nhược Trần? Bảo trụ Trương Nhược Trần Tu Vi cùng tính mệnh, đã là Diêm Hoàng Đồ có thể làm được cực hạn. Về phần, Tử Thần Điện muốn Trương Nhược Trần quỳ xuống nhận lầm, có thể là rút gân lột da, cũng hoặc là muốn đoạt đi chí tôn thánh khí. Thật đúng là không phải bọn hắn Diêm La tộc quản được. Cho dù vận mệnh thần điện cũng không quản được. Không nhìn thấy, vận mệnh thần điện tại áo vân vành đai tiểu hành tinh mới điều giải kết thúc. Bên này nhằm vào Trương Nhược Trần hành động, liền lại triển khai. Tại Diêm Chiết Tiên trầm tư không nói thời điểm, trên đường phố, Trương Nhược Trần lại là không chút do dự một lời đáp ứng. Nói, tốt, một trận chiến giải ân cừu, đề nghị này không tệ. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đường hoàng đi ra Thất Tinh Đế cung phòng ngự trận pháp, Tử Thần Điện một đám đại thánh không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Quá tốt rồi, Trương Nhược Trần vậy mà như thế ngu xuẩn, thế mà thực có can đảm đi ra Thất Tinh Đế cung. Không có Thất Tinh Đế cung, trừng trị hắn cũng liền dễ như trở bàn tay. Bốn vị vạn tử nhất sinh cảnh bạch y tử thần, tận lực di động phương vị, lại phóng xuất ra thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra đạo vực. Phòng ngừa Trương Nhược Trần trốn về Thất Tinh Đế cung, trong những tu sĩ quan chiến, không biết bao nhiêu tại lắc đầu, đều cảm thấy Trương Nhược Trần đã thành Tử Thần Điện cá trong chậu. Thịt cá trên thớt, thước thần tử nếu dám khiêu chiến, đương nhiên là có nắm chắc tất thắng. Một khi đánh bại Trương Nhược Trần, liền không chỉ là bại đơn giản như vậy, thụ bất luận cái gì nhục nhã, thậm chí bị phế tu vi, đều là có khả năng sự tình. Thước thần tử căn bản không cùng Trương Nhược Trần nói nhảm. Trên thân thần quang nổ bắn ra, ẩn chứa thần tính lực lượng tử vong tà khí mãnh liệt mà ra. Như sóng lớn đồng dạng, phóng tới Trương Nhược Trần, vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, mà lại có được tinh thuần thần tính lực lượng. Thước thần tử không có cái gì bán thần chi thể, cũng không phải thần thi thuế biến mà tới. Chính là bởi vì mẹ của hắn là thần linh, tại trong bụng chửa liền thụ tinh thuần nhất thần khí ẩn dưỡng. Có quy tắc thần văn trải rộng huyết nhục cơ thể, La Sinh Thiên cùng La Sa, cũng có thần linh mẫu thân, cũng có giống nhau đãi ngộ. Thế nhưng là, từ nhỏ thần tính lực lượng liền bị phong ấn, đến nay phong ấn cũng không có hoàn toàn giải khai. Thước thần tử là Trương Nhược Trần gặp phải cái thứ nhất có được thần linh mẫu thân, mà lại thể nội thần tính lực lượng đã hoàn toàn thả ra nhân vật. Đồng dạng là vạn tử nhất sinh cảnh, thước thần tử mạnh hơn Vân Hoàn Thiết Huyết Vương quá nhiều. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần trên chân trái 100 triệu đạo hỏa diễm thần văn toàn bộ nổi lên, hóa thành hừng hực thần hỏa, ngăn trở tử vong tà khí. 100 triệu đạo quy tắc thần văn cũng dám hiển hóa ra ngoài. Thước thần tử âm trầm vừa hô, từ trong tử vong tà khí đen nghịt xông ra, một trường nhấn ra đi. Vẻn vẹn chỉ là trên bàn tay quy tắc thần văn, liền có mấy ngàn vạn đạo, toàn bộ cánh tay quy tắc thần văn, chừng 300 triệu đạo. Đồng thời, bả vai, ngực bụng, đầu, quy tắc thần văn cũng tại dần dần trở nên sáng tỏ, phóng thích đáng sợ thần lực. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, lấy diễm thần thối định trụ thân thể, trong cánh tay phải tiếng hổ gầm rung trời, một chiêu long tượng bàn nhược trưởng đánh ra, trưởng lực hùng tráng khỏe khoắn, cương mãnh không gì sánh được. Bành, lấy mạnh đối với mạnh, hai người đồng thời lui nhanh mà quay về. Thước thần tử mặt lộ vẻ giật mình, nhịn không được giơ bàn tay lên nhìn một chút. Vừa rồi, Trương Nhược Trần trưởng lực vốn là chí cương chí dương, như là hàng tinh thiêu đốt. Thế nhưng là, tại đụng nhau thời điểm, thước thần tử lại cảm giác được một cỗ lốc xoáy chi kình, đem hắn tất cả lực lượng đều thôn phệ mà đi. Bộ phận lực lượng càng là phản tác dụng trở về. Lại đến, thước thần tử ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, thét dài một tiếng, trên thân quy tắc thần văn lít nhít nổi lên, phát ra sóng lực lượng, đem đường đi bằng đá xanh trùng kích đến hóa thành bột đá. Cần biết, trong bách tộc vương thành này đường đi bằng đá xanh, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thần linh từ phía trên đi qua. Thần linh một cái dấu chân, sau 100 đạo thần văn đều cường đại hơn. Đúng là như thế, trên đường phố đá xanh vạn năm không hủy, thước thần tử song trưởng đều xuất hiện, trưởng ấn chưa đến, quy tắc thần văn lại trước một bước tuôn ra, bộc phát ra băng thiên bài vân lực lượng. Những tu sĩ quan chiến kia bị cả kinh nhao nhao lui lại, sợ nơi đây các loại phòng ngự minh văn gánh không được cường đại như vậy lực lượng. Nhắc tới cũng kỳ, Trương Nhược Trần không có sử dụng lực lượng không gian bỏ chạy cùng tránh tránh, cũng là một trưởng lại một trưởng đánh ra, mỗi một đạo trưởng ấn đánh ra đều là hổ khiếu long ngâm, hùng tráng khỏe khoắn bá đạo. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bàn tay hai người đụng nhau cùng một chỗ, tất cả lực lượng đều biến mất đến sạch sẽ, không có quá nhiều dư ba tràn ra ngoài, phảng phất tại giả đánh đồng dạng. Tất cả quan chiến tu sĩ đều thấy nhíu chặt mày lên. Huyền Thanh Huỳnh nói, thước thần tử tựa hồ không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Không, thước thần tử hay là rất mạnh. Thể nội 3,6 tỷ đạo quy tắc thần văn có thể tiếp tục bộc phát ra vô tận thần lực. Cho dù là ta, đều được cẩn thận ứng đối. Phải nói, Trương Nhược Trần không có mọi người trong tưởng tượng yếu như vậy. Huyền Trạch Hải nói, Diêm Hoàng Đồ vẫn luôn tại ngưng mắt quan sát. Thở dài, Trương Nhược Trần âm dương ngũ hành thành ý, hơn phân nửa là đã dung hội quán thông, đạt tới tùy tâm sở dục cảnh giới đại thành. Thật là đáng sợ, hắn đã vậy còn quá nhanh liền làm đến. Ta vẫn là coi thường hắn. Diêm Hoàng Đồ nhìn ra được là, Trương Nhược Trần mỗi một trưởng đánh ra, trong thời gian cực ngắn, lòng bàn tay đều sẽ xuất hiện một đạo nhàn nhạt âm dương ngũ hành ấn ký, đem thước thần tử trưởng lực hóa giải thành vô hình, trưởng pháp cùng âm dương ngũ hành thánh ý tùy tâm sở dục kết hợp. Không phải là cảnh giới đại thành, nhưng mà, hắn lại không biết, Trương Nhược Trần mộ đạo cùng tinh thần lực bảo tăng đằng sau, đích thật là có thể tùy tâm sở dục vận dụng thành ý, nhưng là khoảng cách cảnh giới đại thành vẫn còn kém đến rất xa. Hiện tại chỉ là dung hợp 6 loại thành ý mà thôi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Trương Nhược Trần biết đến còn muốn đem 3 loại thành ý dung hợp đi vào mới có thể chân chính đạt tới nhất phẩm thành ý cấp độ. Khi đó sợ là cũng không thể gọi là âm dương ngũ hành thành ý, bởi vì trong âm dương ngũ hành còn muốn dung hợp thời gian cùng không gian. Đây là đến Long Chủ chỉ điểm, Trương Nhược Trần mới hiểu được. Nếu là chỉ dung hợp âm dương ngũ hành, chắc chắn sẽ là Bạch Khanh Nhi tiên đoán hạ tràng, chết tại dung hợp nhất phẩm thánh ý trên con đường này. Coi như may mắn thành công, cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới Diêm Vô Thần tu luyện lục đạo luân hồi cấp độ, xem như ngụy nhất phẩm. Nhưng Tu Di Thánh Tăng tại 800 năm trước liền vì Trương Nhược Trần trải tốt đường, đem thời gian cùng không gian một thân truyền thừa y bát này cho hắn. Có thời gian cùng không gian làm vật dẫn, mới có thể chịu đựng lấy âm dương ngũ hành 9 đạo hợp nhất, mới thật sự là Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, âm dương, ngũ hành, thời không, có thể thiên biến vạn hóa, diễn hóa vô tận, bao quát hết thảy, dung hội vũ trụ vạn vật vào một thân. Tạm thời không nói cái này. Trương Nhược Trần bởi vì tinh thần lực đạt tới cấp 68. Đối với bán thần nhục thân lực lượng khống chế đạt tới trước nay chưa có trình độ. Lại thêm tùy tâm sở dục dung thánh ý tại trường pháp. Mặc cho thước thần tử đánh ra mạnh hơn lực lượng, đều bị nhẹ nhõm hóa giải. Trận chiến đấu này, càng đánh đám người càng cảm thấy Trương Nhược Trần đáng sợ. Đơn giản sâu không lường được, những tu sĩ dự định nhìn Trương Nhược Trần xấu mặt kia. Cũng sớm đã trợn mắt hốc mồm, mọi người không ngại cho Trương Nhược Trần chín đạo hợp nhất thành ý lấy một cái tên. Ta xem một chút có hay không hợp lý mà có bức cách danh tự. Chính ta cũng muốn mấy cái, nhưng là luôn cảm thấy kém một chút cảm giác. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.